xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh nói thẳng, nhiều năm như vậy, mẹ vẫn chưa nhìn thấu bản chất của ông ta sao? Mẹ sinh con với một người đàn ông khác, vậy mà mẹ cũng đồng ý, mẹ không cảm thấy họ đang sỉ nhục mẹ sao? Hành động này của mẹ khiến con cảm thấy bị sỉ nhục. Hơn nữa, mẹ có nghĩ đến hậu quả của việc làm giả giấy tờ bị bại lộ không? Quân đội điều tra gắt gao như vậy, có gì có thể đảm bảo việc này sẽ không bao giờ bại lộ? Lúc đó, Hướng Dương sẽ bị liên lụy thì sao? Mẹ hủy hoại con muốn hủy hoại cả Hướng Dương à? Nói đến đây, nước mắt Ôn Thu Ninh tuôn rơi. Cô nức nở, tại sao con lại có một người mẹ như mẹ? Rốt cuộc, năm xưa, tại sao mẹ lại sinh con ra? Đêm đó, Ôn Thu Ninh không nói chuyện với Ôn Cầm. Ngay cả sáng hôm sau, khi thức dậy và ăn sáng, cô cũng không liếc nhìn bà lấy một cái. Trên đường đi làm, Ôn Thu Ninh suy nghĩ, hay là cô và Vu Hướng Dương chia tay thì hơn? Cô khinh thường, thậm chí là hận mẹ mình, nhưng mẹ cô vẫn mãi mãi là mẹ cô. Cô không thể để Vu Hướng Dương phải chịu liên lụy. Sau một ngày làm việc đầy tâm trạng nặng nề, vừa tan tầm ra khỏi cổng, cô lại gặp người đàn ông lần trước đã va phải cô. Ôn Thu Ninh lướt qua ông ta một cách lạnh nhạt. Ông ta vẫn ăn mặc chỉnh tề như lần trước. Đồng chí Ôn, đợi chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Ông ta nói, Ôn Thu Ninh dừng lại, nghi hoặc nhìn ông ta. Ông ta tiến lại gần. Tôi không chỉ biết cô tên là Ôn Thu Ninh, năm nay 23 tuổi. Tôi còn biết bà Ôn, bà ấy là mẹ cô. Ông ta nói tiếp, tôi không phải người xấu. Tôi tên là Minh Nguyên Kiều. Tôi tìm cô vì có vài chuyện cần nói rõ. Gần đây có một quán trà, chúng ta vào đó nói chuyện. Ông ta làm một cử chỉ mời. Ôn Thu Ninh vừa nghi hoặc vừa tò mò đi theo. Trong thâm tâm, cô đã có suy đoán, nhưng không dám chắc. Hai người bước vào một phòng trà. Người phục vụ mang đến một ấm trà, rót cho mỗi người một chén rồi rời đi. Còn cẩn thận đóng cửa lại. Ôn Thu Ninh nói, ông có chuyện gì thì nói thẳng đi. Minh Nguyên Kiều nhấp một ngụm trà, giọng trầm xuống. Trước tiên, cô phải hứa là sẽ bình tĩnh nghe tôi nói hết. Ôn Thu Ninh ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta. Chờ ông ta nói, Minh Nguyên Kiều nói, tôi là cha của cô. Bàn tay đang đặt trên đùi của Ôn Thu Ninh siết chặt lại một cách vô thức. Cô hận ông ta, lúc nhỏ không hiểu chuyện. Cô hận ông ta vì không có cha mà bị người khác bắt nạt. Lớn lên, cô hận ông ta vì đã bỏ rơi vợ con. Bây giờ, khi biết sự việc, cô lại hận ông ta vì phẩm chất bại hoại. Giờ đây, cô càng hận ông ta hơn. Ông ta còn vô sỉ đến mức đưa ra yêu cầu như vậy với mẹ cô. Minh Nguyên Kiều nói, bấy nhiêu năm nay, hai mẹ con đã phải chịu nhiều khổ cực. Tôi thấy rất áy náy. Hồi đó, tôi không hề biết mẹ cô có thai. Ôn Thu Ninh lạnh lùng đáp. Vậy nên, ông áy náy là vì tôi, chứ không phải vì ông đã lừa dối và bỏ rơi mẹ tôi. Ông không thấy áy náy với mẹ tôi ư? Minh Nguyên Kiều giật mình. Cô hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng năm đó tôi không hề biết mẹ cô có thai. Ôn Thu Ninh lạnh lùng lườm ông ta, muốn xem ông ta còn định biện bạch thế nào nữa. Minh Nguyên Kiều lại nhấp một ngụm trà. Mẹ cô hẳn đã nói với cô chuyện tôi muốn nhận cô. Tôi không phải là không dám nhận con gái ruột, nhưng mà cô xem đấy, chuyện này, cô chuẩn bị kết hôn cần phải điều tra về tình hình cha ruột. Về việc cha ruột là ai, ngoài chúng ta ra không ai biết cả. Ôn Thu Ninh hiểu, đơn giản là muốn tìm một người khác giả mạo là cha ruột của cô. Chỉ cần Ôn Cầm thừa nhận người đó là cha cô là được. Minh Nguyên Kiều nói, mẹ cô cũng đồng ý rồi. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Khụ khụ khụ, Minh Nguyên Kiều đang nói thì bỗng nhiên bị sặc nước trà. Ho sù sụ không ngừng, tóc tai cũng rũ rượi, nước trà còn rất nóng, mặt ông ta bị bỏng rát, nước trà chảy dài từ mặt xuống, làm ướt cả áo trước ngực. Ôn Thu Ninh đứng dậy, cầm lấy chén trà, giọng nói vừa phẫn nộ lại vừa lạnh băng. Ông còn vô sỉ và ích kỷ hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Cả đời này tôi cũng sẽ không nhận ông. Minh Nguyên Kiều vội vàng rút khăn tay ra lau nước. Ôn Thu Ninh đặt mạnh chén trà xuống bàn rồi bỏ đi. Ninh Ninh, Minh Nguyên Kiều cũng đứng lên. Vội vã nói, người con sắp cưới là một quân nhân. Chuyện của mẹ con ít nhiều sẽ có ảnh hưởng. Ôn Thu Ninh khựng lại. Đôi chân đang bước bỗng dừng ông ta. Ông ta nhìn tấm lưng thẳng tắp của cô. Nói tiếp, những việc đã qua liền đã qua rồi. Vậy tại sao con cứ phải khăng khăng với tình cảnh của cha ruột? Có cha ở đây, cha sẽ cố gắng giúp đỡ hai mẹ con, tận lực bù đắp và xóa bỏ những ảnh hưởng không tốt đó. Vốn dĩ mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp, hà cớ gì lại làm cho đôi bên cùng thiệt? Được chẳng bù mất, Ninh Ninh, cha là cha ruột của con. Cha, Ôn Thu Ninh quay lưng đi thẳng, cô không muốn nghe thêm bất cứ lời giả dối nào nữa. Những lời này có thể làm Ôn Cầm mềm lòng, nhưng cô chỉ cảm thấy ông ta thật trơ trẽn, vô liêm sỉ, bỏ lại những lời lẽ đường mật sau lưng. Tâm trạng Ôn Thu Ninh vô cùng nặng nề, cô xót xa cho mẹ mình. Cả đời bị hủy hoại vì một người đàn ông ích kỷ. Và cô cũng đau lòng cho chính mình. Vì sao lại phải ảnh hưởng đến Vu Hướng Dương? Vu Hướng Dương là người hùng trong kháng chiến. Là một quân nhân ưu tú hiếm có. Hơn nữa, với gia thế của hắn, tương lai của hắn sẽ vô cùng sáng lạn. Một người tốt như vậy, sao có thể vì cô mà chịu ảnh hưởng xấu chứ? Cách chương.